Quỷ xúc nam thần, sủng lên trời. Chương 142, đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Meo Huyemeo, Beta, Juju, từ sau bớt nói bậy bạ lại. Đừng có dạy hư con gái nhà người ta. Cố Tầm Xuyên cũng không so đo thái độ chân chó của Trương Cẩn. Không chút để ý nói tiếp. Cô gái kia mà là do cậu dạy sao? Rõ ràng so với cậu còn ngông cuồng hơn gấp mấy lần. Bất quá hiện tại, dạ, Xuyên ca nói rất đúng. Trường Cẩn vội vàng bấm xác nhận, ôm chặt đùi to của Cố Tầm Xuyên. Quan tâm cái vị đại gia này đột nhiên có tâm trạng tốt làm gì? Có tiện nghi mà không chiếm chính là đồ ngốc. Thật là kỳ lạ nha. Nhìn hai người kia khó chơi cùng nhau thân thiện hài hòa như vậy. Tiểu Tường giơ tay gãi gãi đầu. Buồn bực nói. Đây có còn là người chưa bao giờ khiến mình liên tưởng đến bốn chữ thân thiện hài hòa sao? Thật sự rất kỳ lạ. Tiểu Tường nghĩ như thế. Đưa tay cầm lấy điện thoại ở bên cạnh. Trừ bỏ Weibo của mình. Thật ra SJ Official Weibo cơ bản cũng là do anh quản lý. Tùy ý kéo xem một chút. Sau đó lập tức phát hiện Official Weibo của nhà mình bị fan ồ ạt tràn vào. Chuyện gì đây? Tiểu Tường nhướng mày nhìn lên. Chờ đến khi Cố Tầm Xuyên và Trương Cẩn bên kia đánh xong một trận. Đang chuẩn bị vào ván tiếp theo. Liền nghe thấy Tiểu Tường ở chỗ này lên tiếng. Này Cố Tầm Xuyên. Lúc nãy cậu và Từ Từ trở về lâu như thế là vì gặp phải mấy cậu nhóc của chiến đội HB sao? Động tác bắt đầu của Cố Tầm Xuyên dừng lại một chút. Nghiêng mắt nhìn qua, làm sao? Không biết bị ai tuôn ra. Nói gì gì chung đơn của HB tỏ tình với Từ Từ đội chúng ta. Cố Tầm Xuyên hơi khựng người. Trương Cẩn ở bên cạnh đang được dẫn đi kéo cấp. Nghe vậy không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng. Còn dám tranh giành công chúa của đội chúng ta. Đã được anh Xuyên đồng ý chưa? Cùng Xuyên ca của cậu có quan hệ cái con khỉ mốc. Cả ngày chỉ biết vuốt mông ngựa. Tiểu Tường theo bản năng trợn trắng mắt phản bác. Sau đó mới nói tiếp. Cậu thử nghĩ xem. Cậu nhóc trung đơn kia tướng mạo không tồi. Gần đây chẳng phải mấy nữ sinh đều rất thích loại hình nam sinh vừa thanh thuần vừa tuấn mỹ sao? Tôi thấy cái cậu nhóc Gigi này thật ra rất phù hợp với loại hình đó đấy. Hơn nữa tuổi tác so với Từ Từ đội ta cũng không chênh lệch nhiều. Vuốt mông ngựa, nịnh hót, Trương Cẩn hiên ngang đồng ý, đang muốn nói Xuyên ca à chúng ta mau bắt đầu vào ván tiếp theo đi. Ngẩng đầu liền thấy bản mặt đen như đít nồi của Cố Tầm Xuyên. Trương Cẩn, Tiểu Tường ở bên kia còn không có dừng lại. Lướt Weibo tiếp tục mở miệng. Nhưng mà cậu nhóc này thực sự cũng đủ gian kế. Vậy mà lại thừa dịp thi đấu thua liền tỏ tình Từ Từ của chúng ta. Xem như có thích hợp cũng không được. Trương Cẩn nhìn sắc mặt Cố Tầm Xuyên. Cậu cảm thấy cậu có chút sợ hãi. Xuyên. Xuyên ca, Trương Cẩn thật cẩn thận lên tiếng. Liền thấy cặp mắt đen thâm trầm của Cố Tầm Xuyên đảo lại đây. Mày hơi nhíu lại một chút. Dáng vẻ, có chuyện gì thì mau nói đi. Rốt cuộc là ai lại chọc tới vị đại gia này rồi? Cố Tầm Xuyên không nghe thấy tiếng trả lời. Đưa tay quăng con chuột đi. Cười khẽ một tiếng, nhìn qua không có chút biểu tình gì. Nhưng chính là khiến người phía sau phát lạnh. Một đám oắt con, Trương Cẩn, rốt cuộc thì cậu là oắt con hay ai là oắt con đây? So sánh với Trương Cẩn chậm tiêu, An Hữu Chi cùng Lưu Văn đã lại nhận thấy được Cố Tầm Xuyên có chút không phù hợp. Không nhịn được nhìn sang phía này. Lên tiếng, không đúng lắm, chút chuyện nhỏ như thế kia trong hậu trường sao lại có thể gây ra sóng gió lớn như vậy? Bị người dẫn dắt thôi. Tiểu Tường một bộ dáng. Tôi đã quen rồi. Chính là trước đây đã bị người khác dẫn dắt. Nhưng đến bây giờ mới thật sự tạo thành sóng gió. Cách Trương.